Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 409, giáo thảo đại nhân, hẹn đánh nhau a, 45. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi đi vào An Gia, Hàn Hy Triệt chưa từng có thư thư phục phục phao qua một lần tắm ẩn ra bể tắm quá nhỏ. Đối Hàn Hy Triệt thân cao tới nói quả thực là biệt khuất tấn hiện tại cũng không lên học. Ban ngày An Tử Tuyên đi học, hắn lại không thể đợi tại An Gia, làm cho An Tử Tuyên phụ mẫu hoài nghi, chỉ có thể ra ngoài ép đường cái. Thẻ vàng bị đông cứng, lại không có tiền đi cao cấp địa phương tiêu phí, có thể nghĩ Hàn Hy Triệt qua bao nhiêu không có gì hay. Hàn Hy Triệt từ nhỏ đã là tại mật bình bên trong trưởng thành, đâu chịu nổi dạng này. Khổ, từ giàu thành nghèo 10 phần khó, chí ít so Hàn Hy Triệt tưởng tượng khó, không thì hắn cũng sẽ không giống hiện tại như thế mê mang. Hắn không nỡ từ bỏ cùng An Tử Tuyên tình yêu, nhưng là không có tiền sinh hoạt hắn cũng không nghĩ tới. Đây chính là rõ ràng không có khả năng bay lượn, còn hết lần này tới lần khác cho là mình cánh rất cứng, muốn thoát ly phụ mẫu hạ tràng. Cố Thiển Vũ thật muốn hỏi Hàn Hy Triệt một câu, mặt đau không, cảm thấy đánh mặt không? Là một ác độc nữ phối, Cố Thiển Vũ cảm thấy mình gánh vác để thế giới nhân vật chính càng khổ cực quang vinh sứ mệnh. Vì hoàn thành sứ mạng của mình, Cố Thiển Vũ để Cố Sâm đen An Ba Ba máy tính. An Ba Ba một bật máy tính lên, đã nhìn thấy một đầu đạn khung tin tức thượng còn có Hàn Hy Triệt ảnh chụp cùng tên. Cái này tin tức tại sao có thể có Tuyên Tuyên đồng học ảnh chụp? An Ba Ba hiếu kỳ ấn mở, chờ hắn trông thấy Hàn Hy Triệt một chút mặt trái đưa tin, cùng nam đồng học đánh nhau, đối nữ đồng học xin giúp đỡ lạnh lùng đứng ngoài quan sát, An Ba Ba lấy làm kinh hãi. An Ba Ba vẫn luôn đối Hàn Hy Triệt rất tốt cảm giác, nhưng thấy cái tin tức này, trong lòng của hắn phi thường không thoải mái. Trông thấy Hàn Hy Triệt thân phận thật, An Ba Ba càng ngày càng cảm thấy Hàn Hy Triệt đến nhà bọn hắn dừng chân có chút kỳ quặc. Hàn thị lớn như vậy công ty, Hàn gia làm sao có thể liền một cái phòng ở cũng mua không nổi. Đã trong nhà mình có phòng ở, Hàn Hy Triệt tại sao lại muốn tới nhà bọn hắn dừng chân? Hàn Hy Triệt lại cùng Tuyên Tuyên là quan hệ như thế nào? Theo công ty sau khi trở về, An Ba Ba liền đem hôm nay nhìn thấy tin tức nói cho Hàn Mụ Mụ. An Mụ Mụ nghe thấy Hàn Hy Triệt làm người về sau, cũng hết sức kinh ngạc. Ta nhìn Tuyên Tuyên người nam kia đồng học cũng không giống cái loại người này, làm sao lại làm ra loại chuyện này? Ta cũng không biết, An Ba Ba thở dài thở ra một hơi, bất kể như thế nào, trước hết để cho Tuyên Tuyên cái này đồng học trở về đi. Luôn là ở tại nhà chúng ta cũng không là một chuyện. An Mụ Mụ cũng cảm thấy rất có đạo lý, nếu như là nữ đồng học còn dễ nói, mấu chốt Hàn Hy Triệt là nam sinh, chuyển đi đối An Tử Tuyên thanh danh cũng không tốt lắm. Ban đêm lúc ăn cơm, An Mụ Mụ tại trên bàn ăn hỏi Hàn Hy Triệt rất nhiều vấn đề, nói gần nói xa đều uyển chuyển đưa ra để Hàn Hy Triệt chuyển ra nhà bọn hắn. Hàn Hy Triệt 10 phần thông minh, nhẹ nhàng điểm một cái liền rõ ràng An Mụ Mụ muốn nói cái gì. Kiêu ngạo như Hàn Hy Triệt, hắn vào lúc ban đêm liền theo An gia rời ra. An Tử Tuyên phụ mẫu cũng chỉ là mặt ngoài giữ lại một chút. Là một ngốc bạch ngọt An Tử Tuyên còn không biết xảy ra chuyện gì xin, nàng tại trên bàn cơm căn bản không có nghe ra mẫu thân của nàng ý tứ. Trông thấy Hàn Hy Triệt muốn dọn đi, An Tử Tuyên gấp, liều mạng giữ lại, nhìn An Tử Tuyên phụ mẫu sắc mặt đều có chút không tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biết nữ chi bằng mẫu, An Tử Tuyên khác thường thái độ làm cho An Mụ Mụ trong lòng rất không thoải mái, nàng càng thêm kiên định để Hàn Hy Triệt dọn ra ngoài quyết tâm. An Tử Tuyên mới 16 tuổi, tuổi tác nhỏ như vậy, An Mụ Mụ tuyệt đối sẽ không đồng ý nàng yêu sớm, huống chi nàng yêu sớm đối tượng vẫn là một cái phẩm hạnh không đoan chính phú nhị đại. Thấy An Tử Tuyên dự định đuổi theo ra đi giữ lại Hàn Hy Triệt, An Mụ Mụ trực tiếp đóng lại cửa. Cách chương.